đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 69 Sâu Ngô hai chỉ móng vuốt che miệng ô ô nuốt nuốt dầm gì. Ôn Hành ngồi xổm bên cạnh vuốt nó đầu xin lỗi. Xin lỗi a, ngươi hạ miệng tốc độ quá nhanh đã quên nói cho ngươi. Ta thực cứng, Sâu Ngô. Khóc càng hung, Tạ Tất An chọc chọc Ôn Hành phía sau lưng. Hạ giới tu sĩ rèn luyện thân thể cũng rèn luyện thật tốt quá đi. Không biết còn tưởng rằng là huyền thiết tường a, này rốt cuộc là nào giới tu sĩ? Nếu là các đều như vậy, thượng giới còn không cần phiên thiên. Mã Diện tấn tấn tấn chạy tới. Bạch Vô Thường đại nhân nào? Một câu không nói xong, Tạ Tất An đẩy ra Mã Diện đầu. Không được đối với ta phun nước miếng. Mã Diện vội vàng thấp hèn miệng nói. Đại nhân nào, Sâu Ngô là Diêm Quân ái sủng. Hiện tại không có hàm răng. Nhưng làm sao bây giờ nào, Tạ Tất An nhìn Diêm La Điện trên không xanh thẳm không trung sâu. Kín thở dài một hơi. Nên làm sao, Sâu Ngô khóc giống không ngừng. Ôn Hành hảo tính tình khuyên nó ước chừng nửa canh giờ. Cuối cùng Sâu Ngô còn nghĩ dương nanh múa vuốt đối với Ôn Hành chân tới thượng như vậy một móng vuốt. Chính là nó móng vuốt vươn tới tựa như đụng phải ván sắt. Mắt thấy móng vuốt nhọn nhọn đều sưng đi lên. Sâu Ngô khóc thở hổn hển, đều mau xỉu đi qua. Ôn Hành bất đắc dĩ dẫn theo Sâu Ngô sau bột cổ hướng về Diêm La Điện đi đến. Không phải theo như ngươi nói ta thực cứng sao? Ngươi còn không nghe, hiện tại hảo đi. Móng vuốt sưng lên đi, lão thử ngươi đều chảo không được. Tạ Tất An ở phía sau rũ mồ hôi lạnh. Ôn đạo hữu, đây là Sâu Ngô thần thú, Sâu Ngô, nổi danh nhân thú, không ăn vật còn sống. Phẩm tính cao khiết, Diêm Quân này chỉ Sâu Ngô dưỡng nhiều năm như vậy, sắp học được nói chuyện, lại quá mấy ngàn năm nói không chừng là có thể hóa hình. Ôn Hành thế nhưng liền như vậy dẫn theo nó sau bột cổ. Cùng sách cái tiểu miêu giống nhau, Ôn Hành bình tĩnh đáp lại nói. Không có việc gì, thần thú ta dưỡng quá rất nhiều. Không cần lo lắng, ngẫm lại hắn. Kim Ô dưỡng quá, Phượng Hoàng dưỡng quá. Huyền Thiên Tông còn có Bạch Trạch cùng Trúc Cửu Âm đâu. Cái nào không phải thần thú? Ôn Hành xem xét khóc thành nước mắt miêu Sâu Ngô. Ai còn không gặp cái thần thú sao mà? Thần thú ghê gớm a. Trở lại Diêm La Điện, Mạnh Bà cùng Dương Vân hai cái chọc ở đại điện chung mất hồn mất phía. Một cái nhắc mãi, thêm chút rau thơm hảo uống, một cái lẩm bẩm, ta nãy là Phong Sơn Quỷ Đế Dương Vân, Ôn Hành nghi hoặc hỏi Tạ Tất An. Bọn họ hai cái như thế nào còn không có hảo? Này đều đã bao lâu a? Tạ Tất An thở dài một hơi, trước kia canh Mạnh Bà độ dày không cao, chúng ta ngẫu nhiên uống một ngụm. Quỷ đế bọn họ cấp giải độc viên cũng liền góp đủ số. Vựng cái hai ba thiên thì tốt rồi. Lần này uống xong đi liều thuốc quá lớn canh lại đặc sệt. Phải đợi Diêm Quân trở về giải độc. Ôn Hành nghĩ nghĩ hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Các ngươi Diêm Quân, khi nào trở về? Hắn vốn dĩ nghĩ Diêm Quân không rời đi Diêm La Điện. Khả năng rời nhà trốn đi cái 10 ngày nửa tháng là có thể đã trở lại. Chính là hiện tại hắn đều ở chỗ này ngây người một tháng. Cũng chưa nhìn thấy Diêm Quân bản nhân. Tạ Tất An châm trước nói. Ân, có đôi khi Diêm Quân đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng liền đã trở lại. Có đôi khi khả năng muốn 5 năm 10 năm không thấy người, bị Ôn Hành để ở trên tay Sâu Ngô trong nháy. Mắt cảm nhận được tử vong triệu hoán. Nó toàn thân mau đều nổ tung. Này hơi thở thật là đáng sợ. Nó sợ đều phải run run đi lên. Sâu Ngô kinh sợ nhìn Ôn Hành. Thân thể không chịu khống chế run run lên. Nó dọa nức tiểu. Ở Sâu Ngô trong mắt. Dẫn theo nó nơi nào là ôn nhuận như ngọc hạ giới tu sĩ. Rõ ràng là cái mặt mũi hung tợn vô cùng hung hãn hạn bạt a. Ôn Hành có chút chần chờ. Muốn, lâu như vậy mới có thể trở về sao? Ta đây chẳng phải là phải đợi thật lâu. Ai, Tạ Tất An an ủi hắn. Quỷ đế nhóm đã đem chuyện của ngươi nói cho Diêm Quân. Diêm Quân thu được lúc sau thực mau liền sẽ trở lại, Ôn Hành nhược nhược hỏi một câu. Quỷ đế nhóm là như thế nào nói cho Diêm Quân? Tạ Tất An nghiêm trang chỉ vào Diêm La Điện trong đại điện mặt. Thắp hương a, Ôn Hành thiếu chút nữa tay mềm nhũn đem Sâu Ngô ném văng ra. U Minh giới người các đều là nhân tài. Loại chuyện này thế nhưng thông qua thắp hương báo cho. Hiệu suất có dám hay không lại chậm một chút. Ôn Hành đầu óc vừa chuyển. Hắn nghĩ tới một khác kiện chuyện rất trọng yếu. Tiểu Bài, các ngươi thật sự có thể từ hương nến thiêu đốt khói nhẹ bên trong đọc được muốn truyền đạt tin tức. Dù sao ở Ôn Hành trong mắt, hương nến thiêu đốt lúc sau chỉ có khói nhẹ. Khói nhẹ không đều là đồng dạng đồ vật sao? Có hay không linh khí làm vật dẫn? Này nhóm người là như thế nào đọc ra tin tức tới? Hơn nữa cách xa như vậy thật sự có thể thu được. Tạ Tất An đôi tay một quán. Có đôi khi có thể thu được, có đôi khi thu không đến, Ôn Hành hỏi. Khi nào có thể thu được, khi nào thu không đến đâu. Tạ Tất An biểu thị một chút, hắn tại chỗ điểm một cây ngọn nến. Triệu hoán hắc vô thường, ngọn nến bậc lửa. Từ Diêm La Điện bên trong đi ra Phạm Vô Cửu. Ân, tìm ta, Ôn Hành hai mắt trừng lớn. Thật đúng là có thể triệu hoán a. Phạm Vô Cửu lạnh mặt, vô nghĩa. Hắn kêu đến lớn tiếng như vậy, trừ phi ta là kẻ điếc nghe không thấy, Ôn Hành. Đi ngươi đại gia, đem ta khiếp sợ trả lại cho ta. Tạ Tất An hô một tiếng, triệu hoán đầu châu, đang ở cầu nại hà hạ chói thuyền nhỏ đầu châu đầu cũng không nâng. Tạ Tất An lại giống lên một câu, triệu hoán đầu châu sung nhĩ không nghe thấy. Phạm Vô Cửu nói, đừng hô. Đầu châu lỗ tai không hảo ngươi lại không phải không biết. Tạ Tất An diệt ngọn nến nghiêm trang đối. Ôn Hành nói, nhạ, khi linh khi không linh, Ôn Hành không nghĩ nói chuyện. Này căn bản chính là ở hồ nháo. Phỏng chừng Diêm Quân muốn chơi vui vẻ mới có thể đã trở lại. Ôn Hành kéo Sâu Ngô đi hướng Diêm La Điện. Phía sau tưới xuống Sâu Ngô thật dài nước tiểu, Sâu Ngô giống cái héo đi chim cút giống nhau. Thượng một khắc còn ở nhà buôn, ngay sau đó liền tránh ở đại điện góc không chịu ra tới. Ôn Hành cũng không miễn cưỡng hắn. Hắn huyền phù ở không trung tu bổ bị Sâu Ngô hủy đi đại điện cây cột. Hắn nhẹ nhàng dùng xin cơm côn gõ cây cột phía trên cái dui. Chỉ nghe răng rắc một tiếng lúc sau, phía trước ngã xuống cây cột lại vững vàng đứng ở chỗ cũ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn ta từng xây nhà, bằng không còn không biết như thế nào tu, đầu châu mặt ngựa bọn họ bạch bạch bạch vỗ tay. Thường lui tới đều là chờ Diêm Quân trở về mới tu. Ôn đạo hữu thật là quá có khả năng. Ôn Hành khiêm tốn chắp tay. Quá khen, đúng rồi, Sâu Ngô đâu, Sâu Ngô nghe được Ôn Hành nói chuyện, ở trong góc mặt xúc thành một cái cầu. Ôn Hành đi đến Sâu Ngô trước mặt nhíu mày nói, ngươi nhìn xem ngươi dơ, chờ hạ cho ngươi tắm rửa một cái, nói hắn nhắc tới Sâu Ngô sau bột cổ. Đi tới cầu nại hà hạ vong xuyên bờ sông, có đại khối cục đá, nhìn kỹ đi nước sông chung còn có sâm bạch xương cốt. Ôn Hành lại dẫn theo Sâu Ngô lên bờ, hắn thở dài một hơi, quá bẩn. Vì cái gì U Minh giới người đều không yêu quý hoàn cảnh vệ sinh. U Minh giới đã từng huy hoàng thời điểm, hương nến bốc cháy lên khói nhẹ che trời. Ở cầu nại hà bạn xếp hàng tiền U Minh người chạy dài trăm dặm mơ siêu khi đó Diêm La Điện quỷ khí. Dày đặc, cầu nại hà đoạn người hôn, vong xuyên hà không thể thiệp, vô thường tu la cùng dạ xoa vội chân không chạm đất. Đáng tiếc, kia đều là đi qua, Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong lay ra một cái đại bồn tắm. Hắn đối với bồn tắm tự nói, liền tắm rửa bồn đều làm ta mang lên sao? Vân Thanh thật là sợ ta ở thượng giới sống không nổi a, không ngừng tắm rửa bồn. Tắm đậu đều chuẩn bị mấy đại không? Ôn Hành trên đầu rũ xuống hát tuyến. Hắn đồ nhi thật cảm thấy thượng giới là cái vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Sợ hắn không có linh khí, cho hắn chuẩn bị nhiều như vậy đồ dùng sinh hoạt tiện nghi Sâu Ngô. Ôn Hành đem Sâu Ngô ấn đến trong nước ấm rửa sạch xoát lên. Sâu Ngô giặt sạch một thân phao phao. Ngay từ đầu Sâu Ngô còn tưởng phản kháng. Chính là sau lại phát hiện phao tắm đặc biệt thoải mái. Nó liền lười nhác nằm sấp xuống. Ôn Hành bắn Sâu Ngô một cái não nhảy từ. Ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, Sâu Ngô không có gì tiết tháo cọ Ôn Hành một chút. Này liền xem như một cọ mận ân thù, Sâu Ngô giặt sạch năm bồn tắm thủy. Từ bồn tắm bên trong bò ra tới lúc sau, hắn mau mềm mại giống như là thượng đẳng tơ lụa, đủ mọi màu sắc, nhân tú Sâu Ngô rốt cuộc khôi phục hắn tướng mạo sẵn có. Nó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở Diêm La điện cửa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người phát ra đủ mọi màu sắc quang tới, Tạ Tất An bọn họ vỗ tay. Không hổ là chuyên nghiệp dưỡng linh thú, vừa ra tay liền bất đồng người thường, nhìn xem ngày thường không ai bì nổi Sâu Ngô. Hiện tại ngoan giống cái mèo con, Ôn Hành chỉ đông hắn không dám đi tay, nghĩ đến ngày thường hỗn đản này kiêu ngạo không ai bì nổi bộ dáng. Vô thường bọn họ tỏ vẻ thể xác và tinh thần thoải mái. Sâu Ngô bốn viên đại răng nanh toàn bộ bỏ mình, ăn cái gì thời điểm liền có vẻ hết sức đáng thương. Ôn Hành nguyên bản cảm thấy Diêm Quân sủng vật sẽ có cá tính một chút. Ăn đồ vật cũng nên không giống người thường. Hắc Bạch Vô Thường bọn họ nghe hương nến, Sâu Ngô khả năng sẽ liếm hương cho. Nhưng sự thật chứng minh, Sâu Ngô nó ăn thịt, ăn đồ vật đều là từ thượng giới vận lại đây. Tuy rằng đã chết thật lâu. Nhưng là tốt xấu cũng là thịt à, Ôn Hành tay nghề, đại gia rõ như ban ngày. Tạ Tất An giao cho Ôn Hành một cái túi chữ vật. Nơi này là Sâu Ngô thần thú đồ ăn, ngày xưa hắn kén ăn khẩn, hiện tại liền xem ngươi, Ôn Hành ước lượng túi chữ vật. Hảo gia hỏa nặng trĩu, Diêm Quân đối Sâu Ngô thật không sai à, mở ra túi chữ vật lúc sau. Bên trong là từng khối thịt, đều phân cách hảo. Nhìn không ra là cái gì động vật thi thể. Sâu Ngô đi tới ghét bỏ nhìn thoáng qua. Y dài, Ôn Hành xoa xoa Sâu Ngô cái đầu. Không thích sinh à, chúng ta đây làm nướng BBQ. Nếu không nấu canh, ta cùng ngươi nói à. Ta tiểu đệ tử nhưng sẽ nấu ăn, vong xuyên bờ sông. Ôn Hành đào cái hố bắt đầu thịt nướng. Sâu Ngô thành thành thật thật ghé vào bên cạnh chờ ăn cơm mơ siêu chờ Ôn Hành nướng hảo lúc sau đem. Đen nhánh thịt nướng đưa cho Sâu Ngô. Sâu Ngô ngửi ngửi, gặm một ngụm, giây tiếp theo liền miệng sùi bọt mép ngã xuống, Ôn Hành không phục cắt một ngụm chính mình nướng. Thịt nếm nếm, thiết, sẽ không thưởng thức, này không phải rất mỹ vị sao, nếu hắn không thích nướng. Kia nấu vấn đề hẳn là không lớn đi. Nói làm liền làm, hắn vén lên tay áo nhảy ra trái cây nấu một miếng thịt. Sâu Ngô còn hôn mê thời điểm, canh thịt nấu hảo, Ôn Hành bẻ ra Sâu Ngô miệng rót đi xuống. Sâu Ngô vựng càng lâu rồi, bên miệng bọt mép đều nhổ ra một đống lớn, nếu không phải Tạ Tất An sợ Sâu Ngô bị Ôn Hành giết chết. Ôn Hành còn nghĩ đem một nồi nước đều làm Sâu Ngô uống xong đi. Tạ Tất An nếm một ngụm canh, ở Ôn Hành chờ mong trong ánh mắt, hắn hai mắt vừa lật dầm một tiếng té xỉu, Ôn Hành thở dài một hơi, rõ ràng thực không tồi a, đều là người nào a, ai, tác giả có lời muốn nói, quỷ đế điểm khởi hương, Diêm Quân, nghe được thỉnh đáp lời, không trung truyền đến một câu. Thực xin lỗi. Ngài sở bá đánh dãy số không ở phục vụ khu, lão Ôn hôm nay xuống bếp. Không biết hắn uy lực Bạch Vô Thường còn có Sâu Ngô chúng chiêu. Vân Kê Kê thở dài một hơi. Ai, nhìn đến sư tôn xuống bếp còn không chạy nhanh chạy. Thật là ngại mệnh ngạnh a. Wikidic convert, hết chương.